Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302. Chính văn chương 302 ta cũng là có hỏa. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao trong tay chủy thủ liền bay thẳng đến vò đầu sư tử chí mạng yếu hại chỗ đâm tới. Hảo cái không biết tốt xấu nữ hoa hoa, giống theo sau vò đầu sư tử cũng không tránh làm. Trực tiếp chính diện nghênh đón Mục Vân Giao công kích, mắt thấy vò đầu sư tử trực tiếp bôn nàng mà đến. Tốc độ cực kỳ tấn mãnh, so với phía trước sư hổ thú quả thực nhanh vài cái cấp bậc. Mục Vân Giao cũng không yếu thế, cầm chủy thủ cái tay kia thủ đoạn linh hoạt mà đảo lộn một chút. Chủy thủ hướng tới vò đầu sư tử đôi mắt chỗ đánh tới. Tay trái nghĩ vò đầu sư tử lại chém ra một đạo lực lượng. Giống tương đương, vò đầu sư tử thấy thế, cũng nổi giận, cùng với một tiếng giống to. Một trận rời non lấp biển lực lượng hướng tới Mục Vân Giao đánh úp lại. Mục Vân Giao tay trái chống đỡ công kích, tay phải chủy thủ như cũ hướng tới vò đầu sư tử đánh tới. Đáng tiếc, thánh thú chung quy là thánh thú, lực lượng cùng thập cấp sư hổ thú hoàn toàn là cách biệt một trời. Liền ở Mục Vân Giao chủy thủ sắp tới gần thời điểm, vò đầu sư tử bỗng nhiên mà lắc lắc cái đuôi, muốn đem Mục Vân Giao cấp ném đi ra ngoài. Mục Vân Giao lập tức đem trong tay chủy thủ thu lên, tay phải cầm vò đầu sư tử cái đuôi, thời khắc phòng bị vò đầu sư tử bước tiếp theo động tác. Giống tương đương, vò đầu sư tử thấy chính mình cái đuôi bị bắt được. Càng thêm phẫn nộ mà giống lên một tiếng. Mục Vân Giao thấy thế, cánh tay trái uốn lượn hoành ở chính mình mặt chỗ, ngăn cản vò đầu sư tử công kích. Phốc liền ở Mục Vân Giao đôi tay không chống không thời điểm. Vò đầu sư tử vẫy vẫy chính mình chân trước, trùng hợp đá trúng Mục Vân Giao bụng, đem nàng cấp đá đi ra ngoài. Một ngụm máu tươi lập tức phun trào ra tới. Khụ khụ, Mục Vân Giao cố hết sức mà ho khan vài tiếng. Theo sau liền lấy ra một quả chữa khỏi đan nhanh chóng ăn vào. Mà vò đầu sư tử còn lại là đi bước một hướng tới Mục Vân Giao tới gần. Mục Vân Giao quét mắt vò đầu sư tử. Theo sau đem chống mà cố hết sức mà đứng lên. Lại từ nhẫn không gian lấy ra một phen trường kiếm. Kiếm phong chỉ vào vò đầu sư tử. Hừ, nhân loại luôn là như vậy không biết tự lượng sức mình. Vò đầu sư tử nhìn mắt Mục Vân Giao, rất là khinh thường mà mở miệng nói. Phải không, nhân loại còn có đánh không chết tiểu cường tinh thần. Mục Vân Giao nhìn vò đầu sư tử, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng máu tươi. Kia bộ dáng thoạt nhìn quyến rũ vạn phần, ngữ khí lại lạnh nhạt đến cực điểm mà ni tiếp tục. Dứt lời, Mục Vân Giao lại hướng về phía vò đầu sư tử công kích mà đi. Tìm chết, vò đầu sư tử đối với Mục Vân Giao khinh thường mà nói câu. Theo sau liền hé miệng, một đạo ngọn lửa liền từ nó trong miệng phun tới, cuối cùng hướng tới Mục Vân Giao công kích mà đi. Mục Vân Giao thấy thế, nhanh chóng rời đi chính mình thân mình, chính là này vừa động, liền cảm thấy thức cả người đều như là tán giá giống nhau. Ngươi không phun lửa, ta đều mau đã quên ta cũng là có hỏa. Mục Vân Giao nhìn vào đầu sư tử cong cong môi, theo sau từ lòng bàn tay chỗ nhảy tề một bọ u lam sắc tiểu ngọn lửa. Đi thôi, cửu u hỏa long, dứt lời, Mục Vân Giao lòng bàn tay chỗ toát ra càng nhiều cửu u minh hỏa. Cuối cùng hình thành một đạo hình rồng hỏa long, ở Mục Vân Giao vừa dứt lời, liền đối với vò đầu sư tử đánh tới. Này, vò đầu sư tử đang xem thấy Mục Vân Giao hỏa long trong nháy mắt. Đồng tử phóng đại vài lần không ngừng, ở Mục Vân Giao nói ra cửu u, hai chữ thời điểm. Trong mắt kinh ngạc đã bị kinh hách thay thế được, vò đầu sư tử tự biết không phải cửu u minh hỏa đối thủ. Muốn tránh né, chính là kia hỏa long giống như là có linh tính giống nhau. Nó trốn đến nơi nào, kia hỏa long liền theo tới nơi nào. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.